mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, 330 bất hủ đại viên mãn cấp bậc nô bộc. Hừ, không có khả năng, năm đó các ngươi vì chiếm lĩnh ở đây giết ta bao nhiêu tộc nhân. Này 1000 năm đến, các ngươi lại giết bao nhiêu? Chẳng lẽ muốn ta và các ngươi hảo hảo cẩn thận tính toán một chút sao? U thanh âm băng hàn, Đông Phương Tuyết cũng vẻ mặt sát khí nhìn hai người. Năm đó mà thế còn giành trước mắt, muốn là đối phương thực sự muốn trở mặt hắn thế nhưng tuyệt không chú ý. Ngươi đừng khinh người quá đáng, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Mị Cơ bộ mặt tức giận, Mộng La vậy mà cũng tiến lên trước một bước, xem ra, song phương là không thể đồng ý. Ha ha, hai vị hà tất, nhiều lời không như Trình Mỗ đến trợ hai vị giúp một tay được rồi. Trình Phong thanh âm đột nhiên vang lên, chân mày một trọn, quả nhiên là ngồi không yên, nàng còn tưởng rằng hắn hội khoan dung tới khi nào đâu. Đối với Mị Cơ cùng Mộng La hai nữ nhân từ vừa mới bắt đầu nàng liền không muốn quá muốn thả quá. Sở dĩ nhiều như vậy lời vô ích, chính là vì dẫn vị này vẫn theo dõi các nàng nhân. Này bất, liền chính mình nhảy đi ra sao? Chờ ngươi đã lâu rồi. Đông Phương Tuyết khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tà mị dung nhan tựa hồ cũng sinh động, mang theo một cỗ làm người ta sợ sát khí. Trình Phong nhìn tựa hồ cũng không sai biệt cùng Đông Phương Tuyết. Trong lòng bắt đầu bồn chồn, chẳng lẽ đối phương không có sợ hãi, còn có cái gì lợi hại chuẩn bị ở sau không thành. Chẳng lẽ August đại nhân đang ở đây, nghĩ đến đây Trình Phong trên lưng mồ hôi lạnh liền chảy ra. Biệt suy nghĩ nhiều, ở đây theo chúng ta năm bất hủ trên tồn tại. Ha ha, hôm nay liền cho ngươi cơ hội này. Nhìn ngươi có hay không diệt giết chúng ta bản lĩnh. Đối phương nghĩ cái gì trong lòng rất rõ ràng. Tuyệt không muốn cho đối phương ly khai cơ hội, đương nhiên là trước ổn định đối phương. Nhưng những lời này lại làm cho tính cách đa nghi Trình Phong càng thêm khủng hoảng. Vậy mà xoay người muốn đi nhân, giao cho ngươi, vội vã bỏ lại một câu nói, liền biến mất ở tại chỗ. Mà một khi biến mất còn có Trình Phong, không sai lợi dụng không gian pháp tác, đem mình và đối phương trong nháy mắt giam cầm ở tại một kỳ lạ đệ tứ duy không gian chung. Ngươi hôm nay nhất định ngã xuống, mọi người đều là của tự do liên minh, ngươi nhất định phải như vậy không? Tự do liên minh điều thứ nhất thiết luật nhưng liền là không thể nội đấu, không thể chém giết người một nhà, nếu không sẽ phải chịu chấp pháp đội truy sát. Trình Phong hoảng hốt, người bất cảm giác mình nói lời này có tinh cười sao? Những thứ ấy chấp pháp đội tối đa chẳng qua là đại viên mãn. Người cảm thấy tự do liên minh chung trừ khung ngoại, những người khác đối với chúng ta còn có uy hiếp sao? Ngạo nghễ nói, Trình Phong trầm mặc, ha ha, huống chi mục đích của ta cũng không là giết ngươi. Theo giọng nói chạm đất, thần ảnh biến mất. Sau một khắc ba giống nhau như đúc bỗng nhiên theo ba bất đồng góc độ rất nhanh chiều trình. Phong sông, biết tránh cũng không thể tránh Trình Phong chỉ có thể bị động ứng chiến. Một hồi không gian pháp tắc đối không gian pháp tắc va chạm mạnh. Một mãnh liệt đụng, Trình Phong cũng không có nghĩ liều chết. Ở không gian xuất hiện cái khe thời gian, hắn liền bỗng nhiên chiều cái khe xử sông. Phía sau mau chóng đuổi mà lên. Phá, một tiếng quát chói tai, Trình Phong một trường phách nát toàn bộ không gian, sau đó một điểu ngữ hương hoa thế giới xuất hiện ở trước mắt. Trình Phong kinh ngạc, đây là nơi nào, ha ha, hoan nghênh đi tới tân thế giới. Khóe miệng nổi lên một tia thực hiện được tiêu ý. Ngay từ đầu nàng liền không muốn cùng đối phương đại chiến. Ba bất hủ đại viên mãn, nàng phải đánh nhanh thắng nhanh. Ngay từ đầu đem đối phương vây ở trong không gian, chính là vì liên tiếp trong cơ thể thế giới làm chuẩn bị. Một khi đánh vỡ của nàng không gian, đối phương nhất định sẽ nội liên tiếp cùng một chỗ trong cơ thể thế giới bọc. Vốn có trong cơ thể thế giới là căn bản khốn bất ở thực lực ở nàng trên tồn tại. Nhưng là có thế giới chi cây giúp đỡ, kia tất cả đô không giống nhau. Mặc dù không thể một thời gian dài khốn ở đối phương, nhưng ngắn vây khốn còn là làm lấy được. Mà ở đây nàng chính là thiên đạo, nàng chính là quy tắc, tất cả quy tắc có nàng sửa, nghĩ phải bắt được, thậm chí giết chết đối phương, liền không còn là việc khó. Huống chi ngay từ đầu mục đích của nàng cũng không phải là chém giết hắn. Dù sao một có thể sử dụng không gian pháp tắc kẻ mạnh còn là phi thường khó có được. Nàng muốn khế ước hạ đối phương, nhượng Kỳ Thành vì mình nô lệ, một cao cấp tay chân, theo thiên đạo mở ra, nàng đem đối mặt kẻ mạnh càng ngày càng nhiều, cá nhân lực lượng ở cường đại, cũng kinh bất ở số lượng khổng lồ, cho nên, nàng cần tay chân, đại lượng tay chân, mà giờ khắc này địa cầu trên kia không công bằng nhị đối một trận chiến đấu. Lại là mới vừa khai hỏa. Tiểu tử, ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng ngươi một người là có thể địch nổi tỉ muội chúng ta hai người đi. Mị Cơ trên mặt tất cả đều là sát khí, toàn thân lượn lờ một cỗ âm hàn khí. Ta cũng không nghĩ như vậy quá, nhiệm vụ của ta chẳng qua là khốn ở các ngươi một khoảng thời gian thì tốt rồi. Đông Phương Tuyết Tuyệt không để ý, giết, Mộng La lạnh lùng một tiếng cao uống. Một viên lưu ly quang thải nắm tay đại tiểu hạt châu liền xuất hiện ở đỉnh đầu. Mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng hướng phía Đông Phương Tuyết áp. Đây chính là trong truyền thuyết đói hải hồn châu sao? Quả nhiên không sai, tống cho UU, nàng nhất định sẽ thích. Đông Phương Tuyết một điểm cũng không bị vây khốn người tự giác. Lời nói ra không ngừng kích thích Mị Cơ cùng Mộng La. Muốn chết, Mị Cơ phẫn nộ lấy cực, toàn thân lệ khí hóa thành một phen màu đen cự đao. Đón gió tăng trưởng, hướng phía Đông Phương Tuyết liền bổ tới. Hai người một trước một sau, quang minh cùng hắc ám, phối hợp ăn ý, thực lực chiếm được thêm được. Trong lúc nhất thời, nhượng Đông Phương Tuyết có chút nhếch nhác, chỉ có thể kham kham tránh né. Hai tay cấp tốc quơ hư không liên, chống lại hai người tiến công. Hảo ở trên hư không liên thượng cường đại không gian lực trệ ngại. Nhượng hai nàng cũng tạm thời không thể tránh được. Căm tức phi thường, đô lúc nào, ngươi còn giấu. Mộng La đối với sở trường quần chiến Mị Cơ lúc này đã bất đem toàn bộ thực lực lấy ra. Rất là bất mãn, Mị Cơ khóe miệng co quắp, khóe mắt híp lại. Không phải nàng không muốn thả ra đại lượng hài nhi, mà là loại này bất hủ đại viên mãn cấp bậc chiến đấu. Thả ra tới cũng là bia đỡ đạn tồn tại, huống chi của nàng quân đoàn cũng không phải bằng bạch tới. Cùng tim của mình hồn cùng một nhịp thở, một khi tổn thất quá nhiều, kia nhưng là phải tổn thương nguyên khí, mỗi mấy trăm năm đô khôi phục không được, đây cũng không phải là nàng bằng lòng gặp đến tình huống. Huống chi, ở đây còn có Mộng La này đấu hơn 1000 năm vẫn như cũ không có thể thắng được nhìn chằm chằm nữ. Nhân, nàng tại sao có thể yên tâm, đối phương không ở chính mình suy yếu thời gian, ở sau lưng hạ độc thủ đâu, đừng cho là ta không biết ngươi còn có hải hồn xoa. Kia thế nhưng vương cấp vũ khí, nếu như ngươi chịu lấy ra, tiểu tử này đã sớm tựa vô nơi táng thân, Mị Cơ cũng không cam tỏ ra yếu kém đạo, hải hồn xoa mỗi lần sử dụng đô hội tiêu hao Mộng La đại lượng năng lượng. Hơn nữa một lần sử dụng liền muốn tiêu hao sạch hải hồn xoa nội năng lượng. Muốn lại lần nữa sử dụng kia nhưng là phải chờ thêm ít nhất bách năm. Mộng La cắn răng, trong mắt tất cả đều là đối Mị Cơ ngoan sắc, cùng nhau, nếu không đừng hòng, hảo, hai người giao lưu đương nhiên là đi qua truyền âm, nhìn như lâu dài, kỳ thực cũng bất quá là trong nháy mắt. Ngay Đông Phương Tuyết một cái lắc mình lại lần nữa né tránh hai người tiền hậu giáp kích lúc. Biển máu vô nhai, hải hồn ba, hai thanh âm đồng thời vang lên, Mị Cơ toàn thân dũng động xuất huyết sắc sóng biển, lăn lộn, làm người ta muốn ói đẫm máu vị trước mặt nhào tới. Mộng La tay trái thác châu, tay phải giơ xoa, một chớp động thất thải lưu ly, một thả ra chói mắt màu vàng quang hoa. Đông Phương Tuyết trong lòng lột bột một chút, vừa định muốn né tránh, lại là đã chậm, ùn ùn kéo đến biển máu đưa hắn vây quanh, một cái như điên bình thường thì yêu theo biển máu trung điên cuồng tuôn ra. như người điên bình thường chiều hắn không muốn sống nhau tới. Nhưng trong khi dậy chết, mộng la hải hồn châu vậy mà đối hải hồn xoa có thêm được tác dụng. Một cỗ luồng như sóng biển bàn âm ba theo hải hồn xoa thượng dập dờn ra. Đông Phương Tuyết chỉ cảm thấy ý nghĩ một trận vù vù. Hành động đô đã bị nghiêm trọng trở ngại, mà xung quanh hắn không sợ chết thì yêu. Lại ở mị cơ điều khiển hạ điên cuồng tự bạo, một hai có lẽ đối với Đông Phương Tuyết đến nói còn không sao cả. Nhưng hàng ngàn hàng vạn, che già măng mọc, cái gọi là số lượng sản sinh biến chất, ân hừ, một tiếng kêu đau đớn, Đông Phương Tuyết phòng ngự rốt cuộc xuất hiện lỗ thủng, một cánh tay bị tạc trong nháy mắt máu tươi nhễ nhại. Mị cơ khóe miệng nổi lên một tia quyến rũ tiêu ý. Trong mắt mộng la hàn ý càng sâu, trong cơ thể năng lượng điên cuồng hơn tràn vào trong tay hải hồn xoa chung. Càng nhiều số lượng thi yêu người trước ngã xuống, người sau tiến lên, càng mạnh hơn âm ba nhượng Đông Phương Tuyết chiêu không chịu nổi. Trong mắt có vẻ lo lắng, nhưng sau đó trong mắt tất cả đều là quyết tuyệt chi sắc. Trong lòng nhất định, mày gian một tia ánh bạc thoáng qua. Một cỗ khổng lồ hồn lực trong nháy mắt tuôn ra, một đóa thật lớn màu bạc mạn châu xa hoa hư ảnh ở kỳ phía sau. Một cỗ khổng lồ uy áp hướng phía bốn phương tám hướng mà. A, chẳng lẽ tiểu tử này giấu thực lực, muốn phẫn heo ăn hổ. Mị cơ trong lòng kinh nghi bất định, bị này luồng làm cho nàng ẩn ẩn cảm giác được sợ hãi uy áp dọa không nhẹ. Mộng la hai mắt cũng bắt đầu lóe ra. Tựa hồ đang suy đoán cái gì, ngay hai phe lại lần nữa rơi vào nhai thời gian, một đôi xinh xắn màu đen ủng theo trong hư không bước ra. Một đã lâu bóng hình xinh đẹp xuất hiện lần nữa. Đông Phương Tuyết kinh hỉ, có chút kinh ngạc nhìn tựa hồ khí thế hoàn toàn bất đồng Đông Phương Tuyết. Mạn Châu xa hoa, điều này đại biểu cái gì đâu? Sau một khắc không hề suy nghĩ nhiều. Hiện tại thế nhưng thời điểm chiến đấu, cũng không bao nhiêu thời gian nhượng U tự hỏi, có chút đau lòng đỡ đến từ mộng la công kích, cười nói, xin lỗi để cho ngươi chờ lâu. Sao có thể, ta vừa mới nóng người, cái kia lam tóc giao cho ta đi. Đông Phương Tuyết khóe miệng nhất câu, cặp kia tà mị mắt lóe ra thất thải ánh sáng, hắn lại là nhìn chúng đối phương trong tay hải hồn châu. Nghĩ muốn tặng cho U đương lễ vật, hảo, U cũng không phản đối. Lạnh lùng phân phó phía sau lúc này đã quy quy củ củ Trình Phong đạo. Giết, là chủ nhân, một tiếng này chủ nhân, gọi mị cơ cùng mộng la hai người hết hồn, cũng đánh nát các nàng hy vọng cuối cùng. Một đột nhiên bạo phát Đông Phương Tuyết cũng đã đủ các nàng ăn thượng một bình. Hiện tại lại tăng thêm một tư đồ U. Còn có không biết không rõ xưng tư đồ U chủ nhân Trình Phong. Đây quả thực là yếu nhân mệnh a. Mị cơ không chút suy nghĩ. Xoay người liền muốn chạy trốn. Hừ, ngươi cho là ngươi còn đi sao? U cười lạnh một tiếng. Dẫn đầu hướng phía mị cơ mà. So với mộng la, nàng đúng là càng hận mị cơ. Càng ghét thi yêu, nguyên bản nhị đối tam chiến đấu. Ở mị cơ cùng mộng la hai người không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt nghịch truyền. Mặc dù mị cơ cùng mộng la có chính mình đòn sát thủ. Nhưng đối với thượng càng cường đại hơn sâu không lường được U cùng Đông Phương Tuyết. Cũng chỉ có chiến bại kết cục. A, mị cơ một tiếng hét thảm. Ở U cùng Trình Phong tiền hậu giáp kích dưới. Bị bắn thủng thân thể. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có lập tức tan rã. Bởi vì nàng hồn còn hoàn hảo tồn tại, không nên giết ta, ta nguyện ý phụng ngươi là chính, cả đời hầu hạ chủ nhân, xin chủ nhân tha mạng a. Mị cơ kinh hoàng muốn chết, nhưng chỉ là lạnh lùng vươn tay, ở mị cơ tuyệt vọng trong ánh mắt, theo thân thể của nàng nội móc ra kia mai thuộc về của nàng máu tinh. Cũng là nàng hồn phách chỗ, một quả lóe ra động nhân ánh sáng màu tinh thể. Này còn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy bất hủ trên thi yêu máu tinh đâu. Thực sự là mỹ a. Nhẹ nhàng biến mất bên trong kia yếu đuối linh hồn, nhìn thân thể hóa thành gió cát, chết không nhắm mắt mị cơ. U lạnh lùng nói. Bất luận kẻ nào ta cũng có thể phóng quá, nhưng ngươi cùng mộng la hẳn phải chết. phạm tộc ta nhân giả, giết không tha. Nghe phía sau một tiếng hét thảm, U liền biết Đông Phương Tuyết cũng kết thúc chiến đấu. Nhìn hai tay phủng hải hồn châu, như hiến vật quý bình thường Đông Phương Tuyết, U có chút buồn cười. Đáng tiếc, chiến đấu mới vừa rồi Trung Hải Hồn Xoa hủy diệt, bất quá này càng đẹp mắt, đây là hải hồn châu. U, tống ngươi, thích không? Hải hồn châu a, thật đẹp, ta rất thích, cảm ơn, nhận lấy lưu ly bình thường hải hồn châu. U khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Tương đối với Đông Phương Tuyết tặng cùng hải hồn châu bản thân giá trị, U càng khuynh hướng với người trước, đây chỉ là lễ vật, mặc dù Đông Phương Tuyết tống không phải loại này nghịch thiên cấp bậc vũ khí. Chỉ là một quả bình thường chân châu, nàng cũng đồng dạng sẽ rất thích, ta nghĩ này đối ngươi sẽ có giúp đỡ. Cầm trong tay đã thanh lý sạch sẽ máu tinh qua tay đưa cho Đông Phương Tuyết. Đây là ngươi đưa cho ta kiện thứ hai lễ vật, ta tốt hảo thu lại. Đông Phương Tuyết có chút tính trẻ con đem máu tinh cười híp mắt thu hảo. Trong mắt tất cả đều là dịu dàng chi sắc, U há miệng, lại là không có thể lên tiếng. Nàng là muốn đối phương đem máu tinh hấp thu, tăng thực lực, đây chính là bất hủ đại viên mãn thì yêu máu tinh a. Bất quá nhìn Đông Phương Tuyết kia vẻ mặt sắc mặt vui mừng, lại là thế nào cũng trương không mở miệng, Tuyết ý nghĩ cũng giống như mình đâu. Thật không sai, U, chúng ta kế tiếp là không phải muốn đối thị yêu một tộc cùng hải tộc kinh đi thanh lý a. Đông Phương Tuyết cười híp mắt thu hảo máu tinh, đạo, không sai, hải tộc tác vì nhân loại một phương trận doanh, vậy mà cùng ám tinh trên thị yêu có cấu kết, mặc dù là sau này những thứ ấy các đại lão tìm tra. Chúng ta cũng có nói, U lạnh lùng nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Nhìn, Đông Phương Tuyết cười híp mắt theo không gian giới chỉ nội lấy ra một ký ức khí. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng, U hài lòng gật đầu, trong mắt tất cả đều là tiểu ý. Vậy là ngươi không phải nên thưởng ta cái gì a? Ta hạm trưởng đại nhân. Đông Phương Tuyết khóe miệng câu dẫn ra, lộ ra một tia mị vẻ nghi hoặc, U mặt đỏ lên, rất nhanh ở trên mặt của đối phương rơi xuống vừa hôn. Vừa định xoay người liền chạy, bên hông nhưng là bị một đôi hữu lực bàn tay to ngăn cản. Sau một khắc liền bị đối phương hung hăng hôn lên đôi môi. Nhưng trong lòng thì phế phủ không ngớt, phương đông nhà này hỏa ra mặt càng ngày càng dày a. Đảo là mình hình như càng lúc càng hôi, nghĩ đến đây, trái lại dũng cảm khởi đến, bắt đầu đảo khách thành chủ, tàn bạo hỏi hôi, nữ vương bản sắc tẫn hiền. Trong mắt Đông Phương Tuyết tiểu ý càng đậm, hắn liền là thích như vậy sang sảng dũng cảm U. Mà hai người hôn môi hình ảnh thật là tốt xảo bất xảo đều bị chính chờ đợi ở trong phi thuyền trăm. Tên thân vệ nhìn hiện trường truyền trực tiếp, quản chế trong phòng lập tức một trận quỷ khóc sói gào. Hai người đều là bất hủ cường giả, lại là gần như vậy cách, sao có thể không nghe thấy, lập tức mặt đỏ tách ra. Nhưng Đông Phương Tuyết hai tay vẫn như cũ chiếm hữu tính tiếp tục ngăn cản U vòng eo. U lại là hung dữ hướng phía phi thuyền phương hướng mặt đỏ giống giận. Nhìn cái gì vậy, cũng không chuyện làm sao. Vậy đâu cho ta thanh lý thị yêu cùng hải tộc. Là, đại nhân, một trận quái dị chu lên tiếng vang biến phi thuyền. U rất không nói gì. Tuyết a, ta có phải hay không thấy phóng túng bọn họ? Có chút. Không như liền phái bọn họ kiến thiết địa cầu, giúp đỡ nhân loại văn minh trùng kiến đi. Dù sao bọn họ cũng rất nhàn, đương đương vù em cũng không lỗi. Đông Phương Tuyết gật đầu, không muốn a đại nhân. Một trận quỷ gọi thanh lại lần nữa vang lên, muốn bọn họ này đàn người đàn ông chém giết kẻ địch. Bọn họ trái lại rất cam tâm tình nguyện, nhưng này làm kiến thiết, không thể nghi ngờ là đại tướng quân lấy kim thêu. Không chỗ bắt tay vào làm a, còn vù em đâu, tha bọn họ đi, nguyên lai bọn họ đại nhân không phải tối phúc hắc, cường đại nhất chính là Đông Phương đại nhân a, thương bất khởi, sau này nhớ kỹ ngàn vạn biệt nóng Đông Phương đại nhân. U trên mặt lộ ra cười gian, gật đầu đồng ý nói, ý kiến hay, ở một trận quái khiếu chung, tất cả thân vệ bị phái ra, tiếp được đến hai người chuyện cần làm rất nhiều. Tộc nhân An Trí, thì yêu một tộc tẩy trừ, hải tộc xử lý, còn có địa cầu bố phong. Địa cầu mặc dù còn chưa bị bên ngoài phát hiện, nhưng UU cùng Đông Phương Tuyết lại không biết loại này bí ẩn trạng thái còn có thể duy trì bao lâu. Trình Phong có thể đi qua theo dõi, tìm tới nơi này, như vậy sau này khẳng định cũng sẽ có rất nhiều kẻ mạnh đi qua các loại cách tìm được. Bọn họ cần phải làm là thừa dịp đoạn này yên tĩnh thời gian hảo hảo sớm bố trí một phen. Tốt nhất có thể sớm tìm được trong truyền thuyết cơ duyên. Đương nhiên xa ở Ngân Lam tinh cầu trên tộc nhân, bọn họ còn chưa có nghĩ tới muốn đưa bọn họ tiếp về. Dù sao địa cầu hiện tại thế nhưng thời buổi rối loạn. Sắp bạo phát một hồi khó có thể dự liệu gió bão. Tới nơi này không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp. Một năm sau, địa cầu rốt cuộc lại lần nữa khôi phục yên ổn. Thế nhưng ở đây lại cũng nhìn không thấy thi yêu bóng dáng. Liên hải tộc tựa hồ cũng thoáng cái biến mất, nhân loại văn minh lại lần nữa mạnh mẽ phát triển khởi đến. Mà UU cùng Đông Phương Tuyết cũng an tâm ở nhân loại đại bản doanh chung bố trí ổn thỏa xuống. Đương nhiên hai người cũng đương nhiên trở thành tộc nhân thần linh. Tinh thần trụ cột, UU, ta phát hiện một bí mật kinh người. Đông Phương Tuyết vẻ mặt trịnh trọng tìm được đang đứng ở trong tu luyện UU. Chuyện gì? UU rất kinh ngạc, nàng theo chưa từng thấy như thế nghiêm túc Đông Phương Tuyết. Địa cầu có thể huấn dưỡng linh hồn, làm cho người ta tu luyện làm ít công to. Chỉ cần lại địa cầu sinh ra sinh mệnh, linh hồn liền trời sinh so với người bình thường cường đại. Lời này vừa ra UU trầm mặc, trong mắt mang theo trước nay chưa có nghiêm túc, nàng biết điều này đại biểu cái gì. Điều này đại biểu địa cầu sẽ trở thành các thế lực lớn tranh đoạt bánh ngọt. Nguyên bản chính là nơi đầu sóng ngọn gió địa cầu. Sẽ vĩnh không có ngày lành. Đây là UU tối không muốn nhìn thấy. Mờ mịt đường. Hết chương.